Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, 301, chương 301 Vườn Trường Yêu Sớm. Đàm Ước Vân nói xong lời này, tiếp tục nghiêng đầu vẻ mặt tò mò hỏi Minh ca ngươi chừng nào thì đem chúng ta cao trung nam thần cấp trích tới tay. Ngươi cũng thật lợi hại, lâu như vậy che đến kín mít. Mọi người đều không biết, Minh ca vài lần muốn quay đầu đi đáp lại Ước Vân, đều bị Nhạc Binh đè lại cái ót. Chuyên tâm điểm, này một đôi tú ân ái ra hỏa thật sự lóe mù này đàn độc thân uông đôi mắt. Đặc biệt là Đàm Ước Vân, môi cắn chặt lại buông ra, ngón tay gắt gao niết ở bên nhau, nhìn như nhu nhu đang cười, nhưng kia tươi cười làm người nhìn chỉ cảm thấy thấm đến hoảng. Đàm Ước Vân không ngừng cố gắng, thề muốn mở ra này đối nam nữ. Học trưởng ngươi như thế nào bị Minh ca đuổi tới tay nha? Lúc trước ngươi đưa tiễn sẽ thượng như thế nào cũng không thấy Minh ca đưa ngươi. Câm miệng, chính mình cấp bạn gái chuẩn bị lãng mạn kinh hỉ đều bị nữ nhân này phá hư. Hiện giờ nàng còn ra mặt dày hậu quan sát chính mình cùng bạn gái thân mật. Hơn nữa vẫn luôn ở bên cạnh điềm táo a điềm táo. Làm hại bạn gái đều không chuyên tâm đối đãi hắn. Đãi ngộ so trong tưởng tượng kém quá xa. Từ trước đến nay ôn hòa Nhạc Binh thật sự vô pháp bảo trì chính mình hình tượng. Hắn quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Đàm Ước Vân liếc mắt một cái. Không thấy được chúng ta đang bận sao? Có cảm thấy thẹn tâm sao ngươi? Ta như thế nào truy Minh ca cùng ngươi có quan hệ gì? Sát, Nhạc Binh cái này bơ tiểu hậu sinh không nghĩ tới cũng có như vậy khí phách một mặt. Minh ca đôi tay phủng hắn mặt khen thưởng ở hắn trên cằm hôn một cái. Nàng ái đương bóng đèn, là chúng ta toàn giáo công nhận bóng đèn. Ngoan, ngươi phải học được thưởng thức nàng Mỹ. Nhà ta bạn gái đẹp nhất. Ngao. Vây xem hài chỉ nhóm tất cả đều hâm mộ ghen tị hận nhìn chằm chằm Minh ca. Học bá chọn nam nhân ánh mắt cũng thật là hảo a. Như vậy si tình soái ca đều có thể bị học bá cấp đào đi. Hơn nữa học bá văn võ song toàn, vừa mới khí phách nữ vương phạm 10 phần đem soái ca quăng ngã cái đế hướng lên trời. Này chỉ chớp mắt mãn nhãn ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm soái ca biến thành cái hoa si nhuyễn muội tử. Này phong cách biến thật nhanh a ngao. Đứng ở cái này soái ca trước mặt, chúng ta học bá không có nửa điểm không khỏe cảm. Trai tài gái sắc 10 phần 10 mị. Nhạc Binh gia không ở thành phố a. Hắn chạy về quốc đúng như hắn theo như lời, chính là vì xem Minh ca. Đãi 2 ngày liền đi. Thân là nửa cái chủ nhà. Minh ca tự nhiên đến thỉnh gia hỏa này ăn cơm ngoài ra còn thêm tìm khách sạn. Nàng hiện giờ di động đã thay đổi cái hảo điểm. Không chỉ có như thế. Trường học bởi vì lần trước sự cấp Minh ca khen thưởng một máy tính. Nàng thượng một lần hiện thế vẫn luôn xử lý công ty. Cổ phiếu vẫn là hiểu chút. Hiện giờ nàng ở học sinh hàng ngũ. Hẳn là xem như tài phú việc học xong thu hoạch điệu thấp nhân vật, Nhạc Binh đại khái còn tưởng rằng Minh ca ở dùng cái kia rách nát di động. Hắn không chỉ có cấp Minh ca mua cái di động, còn mua một cái notebook. Minh ca thật cao hứng chiếu đơn toàn thu, híp mắt hỏi Nhạc Binh, không khác lễ vật, không có, này đó bạn gái đều không thích sao? Làm sao đây? Nhạc Binh liền kém lấy ra di động đi ngày nọ nhai hỏi đưa học bá bạn gái di động máy tính không? Thích nên làm sao? Minh ca không quá tin tưởng lại hỏi. Thật không có. Ngô, nói không chừng còn có. Chính là nhất thời nghĩ không ra nên lại mua cái gì nha? Chẳng lẽ mua bạn gái mỗi ngày ôm sách vở linh tinh? Có phải hay không đem chính ngươi cũng đưa cho ta? Nhìn Nhạc Binh này quẫn bách tiểu bộ dáng nhi, Minh ca khom lưng cười to, cái này nam hài như thế nào dễ dàng như vậy mặt đỏ đâu. Làm nàng cảm thấy dường như là cái 10 phần ác bá khi dễ hắn giống nhau, Nhạc Binh cũng đi theo cười. Cười cười, liền đôi tay ôm lấy Minh ca. Minh ca, Minh ca, ta rất nhớ ngươi nha. Ta cũng tưởng ngươi. Nhạc Binh cầm để ở Minh ca trên đầu, nàng mặt dán ở hắn ngực, nghe nơi đó thịch thịch thịch dồn dập tiếng tim đập, vẫn luôn khẩn trương thần kinh tại đây một khắc uổng phí thả lỏng. Nàng nhắm mắt nhậm Nhạc Binh đem chính mình gắt gao ôm, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hào. Minh ca, Minh ca, trở về bất quá hai ngày, vứt bỏ qua lại sân bay thời gian cùng với ăn uống tiêu tiểu thời gian. Hai người đãi ở bên nhau tổng cộng cũng không một ngày thời gian. Đợi hai năm mới chờ đến như vậy một ngày. Nhạc Binh khẳng định không nghĩ cứ như vậy ôm Minh ca sống uổng. Hắn cúi đầu đi bắt Minh ca môi, một tay vói vào Minh ca quần áo, một tay đi giải Minh ca quần. Trong miệng vội vàng, lẩm bẩm gọi, Minh ca ta tưởng ngươi. Ta cũng là... Củi khô lửa bốc rào rạt thiêu đốt, như thế nào còn không ngủ được. Minh ca mơ mơ màng màng trợn mắt, liền nhìn đến gần trong gang tấc Nhạc Binh ở không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn ngươi. Bị bắt tại trận, Nhạc Binh bên tai ửng đỏ, nhỏ giọng tiếp tục nói, như thế nào cũng xem không đủ, càng xem càng muốn nhìn. Minh ca gối lên hắn cánh tay thượng tới gần hắn bả vai. Cắn một ngụm hắn trên cánh tay cơ bắp, đó là bởi vì ta trường xinh đẹp, ta bạn gái xinh đẹp nhất. Nhạc Binh thực tự hào phụ họa, không chỉ có xinh đẹp còn lợi hại, thành tích hảo sức lực đại, bá bá bá là có thể cho hắn cái quá vai phiên. Ngao, nhưng là bạn gái mơ mơ màng màng lại thực đáng yêu. Trên người mềm như bông cùng một bãi thủy giống nhau. Làm hắn ôm liền không nghĩ lại buông ra. Hắn chơi tay nàng chỉ hôn môi, nhìn trộm đánh giá Minh ca liếc mắt một cái, mới ủy khuất nói, Minh ca, ta cho ngươi những cái đó tiền, ngươi vì cái gì cũng chưa động. Như vậy như bức hống hống bạn gái, hắn một người ở bên ngoài luôn là không yên ổn a. Vạn nhất bị người quải chạy làm sao bây giờ? Đặc biệt là lần trước khách sạn sự kiện. Phát sinh như vậy đại sư, hắn vẫn là từ trước kia đồng học trong miệng nghe nói. Minh ca thế nhưng đều không nói cho hắn. Kia sẽ nếu không phải chương trình học khẩn trương, hắn thật muốn lập tức chạy về tới. Hắn đi thời điểm cố ý vì Minh ca lưu lại một chương tạp. Chính là kia tiền trong các hai năm đều không có bị động quá, ta có tiền a. Minh ca cười tủm tỉm trả lời. Ta xào cổ kiếm lời thật nhiều. Ai, ngươi không biết ngươi bạn gái hiện tại nhiều lợi hại. Ở trường học chính là cái điệu thấp tiểu phú bà. Nói lên vấn đề này bạn gái buồn ngủ cũng chưa. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Vẻ mặt cầu khích lệ cầu vuốt ve miêu nhi dạng. Nhạc Binh quả nhiên rất phối hợp. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy. Lập tức hắn còn lại bổ sung. Sách. Bạn gái của ta quá lợi hại, ta về sau đều không cần lo lắng đi làm kiếm tiền sự lạp. Bạn gái, về sau ngươi dưỡng ta được không? Không tốt, Minh ca dứt khoát nhanh nhẹn cự tuyệt, Nhạc Binh vẻ mặt ai oán chừng nàng, dưỡng ngươi tính cái gì? Nha, ta cho ngươi lũy cái kim ốc tử đem ngươi giấu đi. Minh ca ngửa đầu bẹp một ngụm thân ở Nhạc Binh gương mặt. Nhạc Binh lập tức nhiều mây chuyển tình. Đôi tay ôm Minh ca đem nàng ôm ở chính mình trên người. Ngoan, kia về sau ta mỗi ngày hầu hạ nữ vương đại nhân cưỡi ngựa. Ngô, không bố trí phòng vệ bị tiến vào. Minh ca hừ một tiếng. Cúi đầu cắn Nhạc Binh một viên anh đào ở trong miệng cho hả giận. Nhạc Binh ngày hôm sau rời đi. Minh ca trở lại trong ký túc xá. Tự nhiên là dẫn tới đại gia một trận trêu ghẹo. Đàm Ước Vân vẫn luôn yên lặng ngồi ở Minh ca giường đệm thượng. Thấy Minh ca trên mặt nét mặt tỏa sáng. Rõ ràng cùng Nhạc Binh vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Minh ca chỉ cùng những người đó nói chuyện. Cũng không để ý tới nàng. Này liền làm nàng trong lòng càng hận. Cô ca chiều nay ra bệnh sởi. Ra xong độ ấm ráng xuống. hy vọng buổi tối có thể ngủ ngon ngao ngao. Hôm nay buổi tối mập mạp tận lực cho đại gia canh bốn một chút. Hôm nay thêm không được mập mạp, ngày mai nhất định thêm càng. Cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này đối mập mạp an ủi. Hết chương.